Đại ma đầu, chương 875, chạy trốn cũng đẹp trai như vậy, hả? Góc truyện audio.com, trí nhớ, năng lực phản ứng, năng lực suy nghĩ đều đạt đến một mức hơn xa phàm nhân, đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Bằng không thì quyết không thể nào nhớ rõ những tuyến đường này được. Hôm nay, không chỉ Mạc Gia tự mình chở Lôi Động bay, quá trình Lôi Động bỏ chạy cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Gặp được địa hình có chút mấu chốt, hắn liền trực tiếp vận dụng chân ngôn thuật khiến không gian gấp khúc vèo một cái liền trực tiếp xuyên qua, hệt như thuấn di. Cả hai phối hợp với nhau khiến việc bỏ chạy nhanh hơn xa bất luận người nào trong Lôi Động, hoặc là Mạc Gia. Nhưng Xích Quỷ Vương và Viêm Ma Vương kia cũng tuyệt không phải là kẻ yếu. Thần niệm bàng bạc rất xa đã tập trung vào trên người Lôi Động, mặc cho hắn lên trời xuống biển cũng khó có thể thoát khỏi sự trung tung của bọn hắn. Dựa vào tuyến đường Lôi Động chạy trốn, bọn hắn cũng có thể chăm chú đi theo, bộ dáng như đến chết cũng không muốn buông tha. Về phần không gian pháp tắc chi lực, phàm là cường giả hóa thần, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ cả. Tỷ như Xích Quỷ Vương, lý giải và lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc cũng không hề chênh lệch với Lôi Động. Chỗ thiếu khuyết duy nhất chính là thủ đoạn mệnh lệnh pháp tắc cường đại mà quỷ dị như chân ngôn thuật. Bất quá, dù vậy, Lôi Động muốn bằng vào những thủ đoạn này bỏ qua bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng Lôi Động tự nhiên có thủ đoạn đặc thù của mình, nếu không, cũng không thể tràn đầy tự tin mà chạy trốn như thế được. Đại Kiền Châu, vật tư phong phú, lại lui tới với tất cả các vực các loại tài nguyên nhiều vô số kể. Mà Lôi Động lại có chút yêu thích những thiên lôi chỉ dùng một lần kia, đơn giản tiện lợi, hơn nữa giá cả cũng không cao. Về phần phù lục, thứ nhất là phù lục đẳng cấp cao rất thưa thớt. Thứ hai là lúc sử dụng cần một phần chân nguyên để khu động không thuận tiện lắm. Lôi Động tạm thời không có tốn nhiều công phu ở phương diện này. Thiên địa có linh khí cũng có sát khí. Từ xưa đến nay, sát khí liền bị các chủng tộc tất cả các tu sĩ lợi dụng, hoặc sửa chữa thành công pháp khí, hoặc luyện chế thành các vật phẩm tiêu hao, uy lực bất phàm. Giống như vạn vật thiên hạ, sát cũng phân âm dương. Âm được người gọi là âm sát, dương được người gọi là dương sát. Đinh Uyển Ngôn chính là thân thể âm sát đối với âm. Sát thứ nhất là có thể hấp thu rất nhanh, không bài xích, ngược lại phi thường dung hợp với thân thể, chính là một loại thể chất thật tốt để tu luyện pháp thuật loại âm sát. Âm sát thiên lôi cũng là một loại vật tiêu hao Lôi Động rất thích. Khác với âm sát lôi mà tu sĩ cấp thấp hay sử dụng, âm sát thiên lôi uy lực phi thường không tầm thường, tu sĩ kim đan tu sĩ rất có thể bị đi đời nhà ma dưới một quả âm sát thiên lôi. Mà tu sĩ nguyên anh nếu vội vàng không kịp chuẩn bị thì cũng sẽ bị nổ chết cũng không chừng. Đối phó cường giả hóa thần, một quả âm sát thiên lôi đương nhiên không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu đồng loạt ném mấy quả ra ngoài thì dù là cường giả hóa thần cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bằng không thì không chết cũng tàn phế. Ngoài ra, âm sát và dương sát một khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ ăn mòn huyết nhục thần hồn, khiến người không thể hao phí đại lượng chân nguyên để áp chế loại trừ. Đọc truyện online tải, trên thực tế, Lôi Động đi đến bước này, âm sát thiên lôi đã từng giúp hắn rất nhiều thậm. Góc truyện audio.com, chí là nổi lên tác dụng mang tính quyết định. Bởi vậy, Lôi Động lúc đi qua Đại Kiền Châu thì chỉ cần là hai loại âm dương lưỡng sát thiên lôi, chỉ cần nhìn thấy, liền không không buông tha, hắn tích lũy được hơn cả vạn miếng, của cải hao tổn lên đến mấy tỷ linh thạch. Một quả sát lôi vô cùng nhanh chóng bắn về phía sau, không phải đánh người, mà là nổ đi một vài chỗ chống đỡ thông đạo, hoặc là điểm chống đỡ lòng sông nham sạch. Trong lúc nhất thời, thông đạo do nhân loại hao phí không ít thời gian mới mở ra được bị cưỡng ép xông tới, thiên lôi oanh tạc phá thành từng mảnh vỡ. Hai cường giả hóa thần truy đuổi đằng sau thì tương đối khổ ép, động chút sẽ gặp phải một mảng lớn xích nham thạch oanh tạc, hoặc là sẽ gặp phải một dòng nham thạch chảy ngược xuống dưới. Dày vò khiến Xích Quỷ Vương và Viêm Ma Vương chật vật không chịu nổi. Tuy rằng cả hai đều là hóa thần kỳ, lại có thuộc tính thân cận với hỏa diễm nhưng cũng không thể nào chịu nổi ngàn tấn vạn tấn vật chất nện xuống như thế. Khoảng cách đang không ngừng bị kéo xa, khiến Xích Quỷ Vương tức giận đến mức liên tục giẫm chân, xa xa hô quát Lôi Động, thầm nghĩ đến chỗ trống trải rồi sẽ khiến tiểu tử ngươi đẹp mặt. Nhưng nàng lại không biết, cũng may có Luyện Ngục Ma Vương mà Lôi Động dị thường kiêng kỵ ở bên cạnh, nếu không thì không chừng giờ Lôi Động cũng không phải là bỏ chạy, mà là suy nghĩ làm sao để phản sát Xích Quỷ Vương và Viêm Ma Vương rồi. Đó thực sự không phải là chuyện không thể làm được, nhất là mấy đại đổ pháo quỷ lợi hại của Lôi Động, nếu tụ họp lại thì uy lực cũng tương đối đáng sợ. Nếu làm tốt thì hoàn toàn có thể một lần kết thúc cuộc chiến. Nhưng hiện giờ Lôi Động lại không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn, nếu khiến Luyện Ngục Ma Vương nổi lên sát tâm thì mình cũng khó mà chạy ra khỏi Luyện Ngục vực này. chỉ là thời cơ cá biệt. Mạc Gia Trở Lôi Động vang lên tiếng âm vàng liên tiếp, sau đó xuyên qua khỏi một hạp cốc màu đỏ như một viên đạn pháo, xuyên thẳng vào không trung. Đến lúc này hắn cũng không chạy trốn nữa, mà lấy hậu cung hào ra. Tọa giá này vốn thuộc về U Minh Quỷ Đế, tặng cho Tiểu U hậu, Tiểu U ngược lại giao cho Lôi Động phòng thân. Đây là kiệt tác của U Minh Quỷ Đế, lúc ngồi xuống không chỉ thoải mái dễ chịu, mà còn cực kỳ nhanh chóng, hỏa lực hung mãnh. Tuy rằng không cách nào lực địch cường giả hóa thần, nhưng lại có thể trợ giúp hỏa lực cường đại cho đồng bản. Về sau, Lôi Động lại khoanh hai tay, vừa điều tức vừa chờ đợi. Sau gần nửa nén hương, dẫn đầu đi ra từ lòng đất cũng không phải là Xích Quỷ Vương và Viêm Ma Vương mà là Luyện Ngục Ma Vương, chỉ thấy hai cánh hắn màu đỏ, người mặc áo giáp màu đỏ hoa lệ, uy phong lẫm lẫm mà rất có khí tức cuồng dã không bị trói buộc. Thân hình nhoáng động một cái liền đến cạnh cách Lôi Động không xa, có chút kinh ngạc nhưng hơn nữa là thưởng thức. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên rất có thủ đoạn, vậy mà có thể đạt tới tốc độ như vậy. Bất quá, ngươi ném Âm Dương Thiên Lôi lung tung thiếu chút nữa đã chôn bổn vương dưới mặt đất rồi. Tiền bối nói đùa, Lôi Động cười nhạt lấy cung kính hành lễ nói. Tiền bối chính là siêu cấp cao thủ thiên hạ đều biết, chỉ là huyệt động sụp đổ thì sao có thể làm khó được tiền bối chứ. Ồ, Luyện Ngục Ma Vương nhìn thoáng qua thấy được phi chu đen như mực không tầm thường kia, nghi kỵ bất định nói. Tàu, góc chuyện audio.com, cao tốc này tựa hồ là tọa giá âu yếm của U Minh lão quỷ thì phải. Sao lại rơi vào tay ngươi thế? Cách chương.